Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 282. Liếc đã biết rõ ánh mắt thâm trầm Diệp Tư Nam tâm đã đổi thành một người. Đổi thành cái thế giới này vừa bị tạc thuốc nổ chết đặc công số 3. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa có chút nghiền ngẫm nhéo nhéo ngón tay. Không biết cái này đặc công số 3 thực lực như thế nào. Sách, mà còn đứng ở ngoài cửa Diệp Tư Nam đánh giá của thân thể này bất công cha mẹ. Còn có thân thể này cái gọi là phế nhân muội muội. Trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Thật không ngờ nàng đặc công số 3 lại vẫn còn sống. Gặp phải lại còn là loại này cực phẩm cha mẹ. Bất quá cũng tốt, về sau cũng không cần quản cổ thân thể này gia nhân. Nghĩ như vậy, Diệp Tư Niên biểu lộ nhàn nhạt, nhìn xem cái này ba cái cực kỳ người bình thường. Người như vậy nàng trước kia một tay có thể bóp chết. Cho nên hắn cũng không có quá nhiều chú ý ba người này. Nếu như nàng lúc này ngẩng đầu nhìn liếc Diệp Thiều Hoa. Nói không chừng có thể phát hiện Diệp Thiều Hoa đáy mắt cái kia một tia tuyệt đối không thuộc về. Người bình thường hứng thú biểu lộ, ta hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày, về sau không đi trường học, Diệp Tư Nam thản nhiên nói. Diệp Thành sững sờ, sốt ruột nói, không đi trường học học tập của ngươi làm sao bây giờ? Diệp Tư Nam nghe đến đó, biểu lộ càng thêm trào phúng. Vì cái gì nàng có thể không cần học tập dừng lại ở trong nhà? Ta lại không được, bất công cũng không có thể thiên thành như vậy đi. Chưa từng có Diệp Tư Nam đã từng nói qua những lời này. Diệp Thành trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt. Nói thật, vợ chồng hai người xác thực thiên vị Diệp Thiều Hoa. Lúc trước hai tỷ muội một cái lần đầu tiên một cái đầu cấp 2 thời điểm mà đi cũng là Diệp Thành. Về hưu thời điểm, vì trị liệu hắn chân, trong nhà bỏ ra rất nhiều tiền, hai tỷ muội học phí cũng không đủ. Về sau Diệp Thiều Hoa buông tha tốt nhất lớp 10, đi địa phương kém nhất 14 trung thượng học, tại đâu đó đến trường không nên học phí. Trường học còn có thể ban thưởng 2 vạn khối, vừa vặn đủ Diệp Tư Niên học phí theo chân bọn họ hai người tiền sinh hoạt. Cũng chính bởi vì như vậy. Diệp Thiều Hoa thành tích so ra kém tiểu học, cho nên Đỗ Mạn cùng Diệp Thành đều cho rằng lúc trước Diệp Thiều Hoa tại 14 trung trở nên so trước. Kia càng thêm tự bế, là bọn hắn sai, cũng theo bản năng tại trong sinh hoạt càng thiên vị Diệp Thiều Hoa một điểm mà đi chứng kiến Diệp. Thành không có lại nói thời điểm, Diệp Tư Nam châm chọc cười cười, trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu liên hệ nàng đặc công trong tổ người. Đỗ Mạn gõ nhiều lần cửa, nàng đều không có đi ra. Thiều Hoa, Lý bà đợi tí nữa tìm ngươi. Nói lên lần thân cận cái vị kia tại tiên sinh có tin tức hồi phục đã tới. Đỗ Mạn cho Diệp Tư Nam lưu lại cơm, mới đối Diệp Thiều Hoa nói. Như thế này ngươi theo ta cùng một chỗ đi xuống lầu Lý bà ra hỏi một chút. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người này đối Diệp Thiều Hoa chuyện này hết sức quan tâm ni Diệp. Thiều Hoa như bây giờ cũng không phải biện pháp, nhất là trường cấp 2 về sau càng thêm tự bế. Hai người hy vọng nàng thành ra về sau sẽ có cải thiện. Nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc gật đầu. Tốt, ta ăn xong phải đi. Vốn đang chuẩn bị dùng như thế nào lấy cớ mới có thể để cho Diệp Thiều Hoa đáp ứng Đỗ Mạn. Nghe được nàng câu này, quả thực chính là vui đến phát khóc. Ngươi chờ một chút, mụ mụ cho ngươi chuẩn bị một bộ y phục. Nói xong, nàng đi gian phòng của mình lấy ra hai bộ quần áo mới. Đều là nàng trở về con đường phía trước qua cửa hàng mua hơn 200 một kiện mới váy. Một kiện là Diệp Thiều Hoa, một sự kiện chuẩn bị thứ 6 mang cho Diệp Tư Niên. Ngươi nhanh thử xem monster, nàng đưa cho Diệp Thiều Hoa chính là một kiện vàng nhạt sắc váy. Diệp Thiều Hoa thay đổi về sau vợ chồng hai người cũng khoe nàng đẹp mắt. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa thay đổi đi xác thực hết sức tốt xe monster, ngươi còn đeo cái kia kính. Mắt làm gì vậy? Đỗ Mạn nói xong muốn nắm bắt cái kia chặn nửa bên mặt kính đen. Người ở phía ngoài đều nói đất đã chết, ngươi lấy xuống sẽ đẹp mắt rất nhiều. Không được, Diệp Thiều Hoa lui về sau một bước, Đỗ Mạn còn muốn thò tay, lại bị Diệp Thành ngăn cản. Hắn nhỏ giọng đối Đỗ Mạn nói, con gái thật vất vả đồng ý đi bên ngoài, ngươi cũng đừng lại vì khó nàng. Nghe được Diệp Thành mà nói, Đỗ Mạn cũng không có lại xoắn suýt. Hiện tại con gái thật vất vả chịu tiếp nhận cùng ngoại giới tiếp xúc. Những chuyện nhỏ nhặt này trước hết đừng so đo, về sau chậm rãi sửa là được rồi. Lý bà gia thì ở lầu 1, tại sân nhỏ miệng còn một mình mở một cái cửa. Mỗi ngày lui tới mọi người rất nhiều, phần lớn đều muốn Lý bà giật dây. Lễ mừng năm mới quá tiết thời điểm, còn nhiều mà người đến xem Lý bà, đều là nàng tác hợp thành công. Lý bà, nhà của chúng ta thiều hoa đã đến. Đỗ Mạn ôm mấy cái túi mới lạ hoa quả gõ cửa. Lý bà con dâu trợn nhìn đi theo Đỗ Mạn sau lưng Diệp Thiều Hoa liếc. Đại tiểu thư rốt cục chịu ra cửa. Vào đi, những thứ này hàng xóm đều không quen nhìn Đỗ Mạn hai vợ chồng bất công. Như vậy bất công tiểu nữ nhi coi như xong. Đại nữ nhi bạn trai cũng còn không có. Liền vội vã cho tiểu nữ nhi tìm đối giống như. Thật là, Lý bà, Đỗ Mạn thập phần khiêm tốn nhìn Lý bà liếc. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, gọi bà. Diệp Thiều Hoa đi theo Đỗ Mạn sau lưng, buông xuống cái đầu, cũng giấu giếm mặt, chậm quá nói. Bà tốt, thanh âm này ngược lại là lọt vào tai. So về trước khàn khàn phát run thanh âm êm tai nhiều hơn. Lý bà nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc, sau đó điểm một chút cái cằm. Các ngươi ngồi đi. Tiểu Đỗ, lần trước ta đã nói với ngươi chính là cái kia Tại tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cũng là lớn tốt nghiệp, so nhà các ngươi Thiều Hoa bằng cấp tốt hơn nhiều. Bây giờ là một cái xí nghiệp quản lý, lương một năm 20 vạn, con gái của ngươi gả đi tuyệt đối sẽ không bị thua thiệt. Nói xong, nàng bưng lên trong tay một ly trà, khóe miệng nổi nhàn nhạt cười, nghe được Lý bà mà nói. Đỗ Mạn sắc mặt khẽ biến, vị kia Tại tiên sinh hiện tại đã 39 tuổi a. Ta xem cái kia Hàn, nghe được Đỗ Mạn mà nói. Lý bà có chút trào phúng nhìn Đỗ Mạn hai người liếc. Ngươi nói Hàn tiên sinh, người ta thế nhưng là chính nhi bát kinh hải quy, sao du học về, bao nhiêu năm nhẹ xinh đẹp cô nương đứng xếp hàng, hắn có thể để ý nhà các ngươi Thiều Hoa. Đã thành, Tại tiên sinh 39 tuổi ngươi còn ngại lão. Ngươi cũng không nhìn một chút nhà các ngươi Thiều Hoa bộ dáng gì nữa. Ngươi bình thường ra ai dám muốn lấy một cái phế vật về nhà cung cấp ư? Có người có thể để ý nhà các ngươi con gái cũng đã là tích phúc. Ta đã nói với ngươi Tiểu Đỗ, nếu như bỏ qua lần này, tiếp theo không biết lúc nào mới có thể tìm được. Ngươi cần phải biết, ngoặc kép. Hết chương.